Trung tâm Diệu Pháp Âm hân hạnh giới thiệu tác phẩm Hành trang về đất Phật. Tác giả: Tỳ kheo Thích Thiện Pháp. Nhà xuất bản Tôn giáo. Hành trang về đất Phật. Người tạm trú trong đời có thời gian hạn định, vô thường không hứa hẹn, không tha bất cứ ai. Thấu biết được như vậy, tự chuẩn bị hành lý như phước trí từ bi, gói gọn vào nghiệp thức. Khi thần chết hiện đến, ta bình thản ra đi với một chiếc vali đựng toàn đồ trân báu. Tỳ kheo Thích Thiện Pháp. Lời nói đầu. Kính bạch chư Tôn Hiền Đức và chư Đạo Tâm, nhờ sự gia hộ của Tam Bảo và Long Thiên hộ pháp, đệ tử chúng con an trú nơi chùa Pháp Thường thuộc xã Phú Đông, huyện Nhân Trạch, tỉnh Đồng Nai được duyên lành đầy đủ. Chùa chúng con tổ chức đạo tràng niệm Phật vào ngày Chủ nhật hàng tuần dành cho tăng ni Phật tử tu tập. Từ đó, con có điều kiện sinh hoạt giáo lý, giáo dưỡng nội chúng tu tập theo lời Phật dạy. Đây là món quà tinh thần thanh cao tỉnh ngộ, giúp cho người hữu duyên học hỏi tu tập để chuyển hóa thân tâm, nghiệp chướng hết lần, có được sự sống bình an. Bản luận giảng hành trang về đất Phật này, con phương tiện triển khai về phước đức, trí tuệ và từ bi, được ghi vào băng nhựa và nội chúng kết tập lại, nên không tránh khỏi khuyết điểm. Kính mong trên chư Tôn Thiện Đức và chư Đạo Tâm phương tiện đọc qua, từ tâm góp ý, giúp đỡ chúng con tròn trách nhiệm trong việc phục vụ đạo pháp và dân tộc. Nam mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Tác Đại Chứng Minh. Tỳ kheo Thích Thiện Pháp. Kính thưa quý Phật tử và chư thiện hữu tri thức, hôm nay ngày Chủ nhật 26 tháng 3 năm Bính Tuất, Phật tử dân tập về chùa để niệm Phật. Trong giờ phút thanh tịnh trang nghiêm này, chúng tôi xin cúng dường quý vị một thời pháp với tựa Hành trang về đất Phật. Cổ nhân có dạy: ái bất trọng bất sanh ta bà, niệm bất nhất bất sanh tịnh độ. Chúng sanh vì vô minh tham ái nên phải sanh trong cõi ta bà đầy lo âu sợ hãi, phiền muộn. Do vậy, nếp sống hạnh phúc là vấn đề muôn thuở mà con người luôn khát vọng tìm kiếm. Nhưng tất cả hạnh phúc mà con người có được chỉ mong manh tạm bợ, bởi vì kiếp người vốn vô thường ngắn ngủi. Một hơi thở ra mà không hít vào là hết một đời người. Những ước muốn, những dự định cho tương lai không chắc đạt được. Cực lạc là cảnh giới tịnh độ của chư Phật, là trạng thái tâm tột cùng yên vui của người giác ngộ. Cực lạc là cảnh giới lý tưởng mà chúng sanh ở cõi ta bà luôn ước mơ vươn tới. Muốn thoát khỏi khổ đau và thọ hưởng niềm vui cõi cực lạc, hành giả cần chú trọng ba yếu tố là phước đức, trí tuệ và từ bi. Đây là ba món tư lương giúp cho hành giả trừ tâm cấu uế, chuyển hóa mê lầm, tịnh hóa thân tâm, được về đất Phật. Chúng ta hãy chiêm nghiệm bài kệ sau. Người tạm trú trong đời, có thời gian hạn định, vô thường không hứa hẹn, không tha bất cứ ai. Thấu biết được như vậy, tự chuẩn bị hành lý, như phước trí từ bi, gói gọn vào nghiệp thức. Khi thần chết hiện đến, ta bình thản ra đi, với một chiếc vali đựng toàn đồ trân báu, những hành lý cồng kềnh như tiền bạc nhà cửa, để lại cho dương thế, không đem được món gì. Quý Phật tử có cảm nhận kiếp người thì mong manh, cuộc sống tạm bợ, thay đổi không ngừng, khi còn khi mất như tuồng sân khấu. Vậy nên hãy cố gắng tinh tấn tu hành, tạo cho mình đầy đủ phước, trí và từ bi mà nhanh chóng trở về cố hương yêu dấu. Phật dạy, mạng người ở trong một hơi thở. Thở ra mà không hít vào là hết một đời. Bất luận lúc nào, giờ phút nào, con người cũng có thể chết được. Không một ai có đủ tài năng bảo đảm đời sống của mình vững chắc lâu dài. Con người sống trong hiện đời này chỉ là tạm trú. Có người tạm trú 3 tháng, 10 tháng, 50 năm, 80 năm, vân vân là hết hạn. Một đời người trôi qua nhanh như nước chảy, chẳng mấy chốc tóc xanh đã bạc màu sương tuyết. Dù muốn hay không, không một ai tránh khỏi dòng vận hành sinh già bệnh chết. Người tạm trú trong đời, có thời gian hạn định, vô thường không hứa hẹn, không tha bất cứ ai. Quý Phật tử đến một nghĩa địa hay nhà cửa huyền trong chùa thì thấy rõ, bất luận nam nữ, già trẻ, sang hèn đều chịu sự chi phối của vô thường. Dù thông minh, tài trí hay ngu dại, chung quy rồi cũng phải trở thành cát bụi. Những hình ảnh đó là thông điệp mà Diêm Vương gửi đến báo cho chúng ta biết trước rằng hôm nay người này chết, ngày mai tôi cũng chết như họ. Diêm Vương đã gửi rất nhiều thư, nhưng chúng ta không chịu xem. Những loại thư đó không phải viết bằng giấy trắng mực đen, nên người không biết cách xem thì vĩnh viễn không thể hiểu được. Trong Khế Kinh có kể rằng, ở trên nhân gian có một người chuyên làm việc ác. Khi chết, bị quỷ sứ bắt dẫn đến trình vua Diêm Vương. Vua hỏi, ở trên nhân gian sao người không chịu làm việc thiện, gây chi ác nghiệp để rồi phải bị đọa xuống đây khổ sở thế này? Thưa Diêm Chúa, ở trên nhân gian, nhà nước làm việc gì còn phải thông báo trước. Sao ngài khi không bắt tôi đột ngột như thế này, thử hỏi làm sao tu cho kịp? Người có thấy mấy người già, người bệnh, người chết không? Thưa có. Đó là thông điệp mà ta gửi đến. Người phải biết rằng ai ai cũng phải chết. Tại sao người không lo tu? Lúc bấy giờ, có một hương hồn trẻ tuổi ở bên cạnh phản đối Diêm Vương. Tôi phản đối, ngài không công bằng. Đối với ông cụ này thì ngài đã gửi cho ông ta không biết là bao nhiêu lá thư thông báo. Song tại sao đối với tôi, ngài chưa hề gửi thư thông báo mà đã gọi tôi đến đây rồi? Diêm Vương cười nói, ta cũng đã có thư gửi cho ngươi. Cậu thanh niên hoài nghi hỏi, thư ở đâu? Diêm Vương nói, có, đứa bé mới lên ba, có người hàng xóm cạnh nhà ngươi bị chết đuối. Tuổi nó còn nhỏ hơn ngươi mà chết yểu, huống chi là người lớn tuổi hơn đó, lẽ nào lại không chết sao? Đó là ta đã viết thư gửi cho ngươi, chỉ vì ngươi không biết xem, hoặc xem mà không hiểu đấy thôi. Qua câu chuyện trên, chúng ta có thể rút ra bài học. Mạng sống của con người là vô thường ngắn ngủi, như ngọn đèn treo trước gió, không biết khi nào nó tắt. Do đó, người xưa có nói, chớ bảo đến già mới tu Phật, mồ quan cũng lắm trẻ đầu xanh. Là phàm phu, ai cũng chấp thân này là thật. Cuộc đời là hạnh phúc. Nhưng thật ra, đời người như ảo ảnh phù du. Tuổi xuân thấy đó rồi chợt mất, buồn vô cùng và khổ cũng vô cùng. Đức Phật vì hiểu cuộc đời ngắn ngủi, kiếp phù sinh tạm bợ mong manh, nên đã quay mặt với địa vị cao quý, giàu có, vinh hiển, mà độc hành vào núi thẳm rừng sâu để tìm chân lý. Bao ngày tháng miệt mài tu tập, cuối cùng giác ngộ, đem đạo màu soi tỏ cuộc đời. Giáo lý Ngài dạy rất nhiều, trong đó vô thường là căn bản. Vô thường là không thường, không an trụ nhất định, thường biến chuyển đổi dời, liên tục theo thời gian. Vạn pháp là vô thường, sanh tử là đau khổ. Ấy vậy, chúng sanh vẫn không thức tỉnh, lấy khổ làm vui, cam lòng nhận chịu, thật đáng xót thương. Ta bà là cõi đầy dãy khổ đau uế trượt. Đối đãi với ta bà là cảnh giới cực lạc chân thường, an vui thù thắng. Trong kinh A Di Đà, Phật dạy Ngài Xá Lợi Phất: cõi đó vì sao gọi là cực lạc? Vì chúng sanh trong cõi đó thuần vui, không có điều khổ. Hiểu biết như vậy, chúng ta hãy sớm thức tỉnh, nỗ lực tu tập, tích lũy cho mình có đầy đủ phước, trí, từ bi. Đây là ba món tư lương quý báu giúp cho hành giả sáng suốt, từ giả quán trọ ta bà mà hướng về cố hương cực lạc. Thấu biết được như vậy, tự chuẩn bị hành lý như phước trí từ bi, gói gọn vào nghiệp thức. Khi thần chết hiện đến, ta bình thản ra đi với một chiếc vali đựng toàn đồ trân báu. Phước đức dụ cho đôi chân vững, trí tuệ dụ cho đôi mắt sáng, từ bi dụ cho bàn tay khéo. Có đôi chân vững, đôi mắt sáng và bàn tay khéo léo, hành giả mới vững bước mà đi, không bị sa hầm sụp hố, vượt qua mọi chướng ngại đến bờ giác ngộ. Chúng ta tu phước thì được phước, tu huệ có trí huệ, tu tập tâm từ bi để có tình thương cao thượng đối với tất cả chúng sanh. Phước trí viên mãn là trang nghiêm cõi Phật. Một La Mã, phước đức. Trên đời này ai cũng mong muốn mình có phước. Người có phước thì cuộc sống sẽ an ổn, no ấm, có niềm vui hơn người thiếu phước. Muốn có phước thì phải tu phước. Phước đức có được là do mình gieo trồng căn lành, bằng hành hạnh bố thí làm lợi ích chúng sanh. Chúng ta có thể làm phước không tốn tiền mà có kết quả liền ngay trong hiện tại qua bốn cách sau. Thứ nhất, bố thí dung nhan, nghĩa là nên hiến tặng cho nhau nụ cười thông cảm và gương mặt vui. Người đời thường nói một nụ cười bằng 10 thang thuốc bổ. Vì thế, từ nụ cười hoan hỷ biểu hiện sự hòa thuận, kiến tạo niềm tin, nghị lực sống tốt đẹp cho nhân loại. Thuở xưa, vào đời nhà Lương nước Trung Quốc, có ngài Trường Đình Tử, quê ở Minh Châu, Phụng Hóa. Trên môi lúc nào cũng có nụ cười an nhiên. Hình ảnh ngài thông dong thanh thoát, đi đâu cũng vác cái đẩy theo bên mình, nên mọi người thường gọi ngài là Bố Đại Hòa Thượng. Khi được hỏi về đại ý Phật Pháp, ngài không nói gì, chỉ bỏ cái đẩy xuống, ngụ ý nhắc nhở con người hãy đặt gánh nặng xuống. Năm uẩn là gánh nặng. Người sống nô lệ cho thân tâm thì như đang mang gánh nặng vậy. Sống với thân tâm mà biết rõ thân tâm, chủ động được thân tâm là đã đặt gánh nặng xuống, tức an lạc không khổ. Ngài có cái bụng lớn biểu trưng cho sự bao dung hỷ xả. Nhờ cái tâm rỗng rang nên miệng luôn nở nụ cười tươi vui. Là con Phật cần xả bỏ mọi ưu tư phiền muộn, nên quán triệt đời là cõi tạm, mạng người chốn như bọt sóng, để bao dung hỷ xả. Có như thế mới nở được nụ cười an lạc, hồn nhiên, thanh thản giữa cuộc đời. Cười là một pháp bố thí, Bất cứ ai cũng có thể thực hành để đem lại niềm vui, tăng trưởng phước đức cho mình và cho mọi người. Thứ hai, bố thí thân hành là đem sức lực của mình giúp đỡ chúng sanh được ích lợi an vui, hay quên thân mình để cứu vớt kẻ khác thoát khỏi sự nguy nan. Dẫn một người đi qua đường, hiến máu cho bệnh nhân, hoặc thấy người bị chìm, ta nhảy xuống cứu vớt, vân vân, là những việc bố thí thân hành. Thuở xưa, có một cặp vợ chồng rất nghèo khổ, cơm không đủ ăn, áo không đủ mặc, thường bị đói lạnh bức bách mà không thể làm được gì khác hơn để thay đổi tình thế. Tuy họ đi khắp nơi tìm việc, nhưng việc làm kiếm khó quá. Trở về căn nhà rách nát của mình, hai vợ chồng han vắng thở dài cùng nhau. Nhìn thấy thiên hạ giàu có, dư giả, còn mình thì cùng khốn như thế. Người chồng tên Kệ Di La ngồi trước mặt vợ nói rằng: Đức Phật có nói, người ta nghèo khổ vì kiếp trước bỏng sẻn, tham lam. Tuy giàu có, gia tài vạn đức, mà nếu không tu phúc, không bố thí, thì kiếp sau chắc chắn không thể sống sung túc được. Kệ Di La ngưng một chút, rồi lại nói tiếp: Than ôi, chúng ta kiếp trước không biết gieo trồng phước điền, nên kiếp này mới khốn cùng như vậy. Vợ ông nghe thế, giọt miệng nói: Thế thì bây giờ mình tu phước đi, đời này mình không giàu có thì đừng hy vọng đời sau khá hơn. Đúng vậy, tôi cũng nghĩ như bà. Nhưng hiện tại ba bữa ăn một ngày mình còn kiếm không ra, lấy tiền đâu mà bố thí cúng dường đây? Người vợ nhanh trí, nghĩ ra ngay một giải pháp, nói với chồng rằng: Đừng lo, ông hãy đem tôi đi bán làm đầy tớ cho người ta, lấy số tiền đó làm phúc, khó gì. Bà thấy giải pháp của mình rất hay, nhưng Kệ Di La lắc đầu: Không, không thể làm như thế được. Tôi đem bà đi bán cho người ta rồi, làm sao tôi sống nổi đây? Nếu ông không bỏ tôi được, thì cả hai chúng ta đem thân đi bán để lấy tiền làm Phật sự, thì việc thiện đó lại còn có giá trị chứ sao? Hai vợ chồng bàn tính và quyết định đến nhà một phú ông, kể rõ ngọn nguồn. Phú ông ưng thuận mua họ, hai bên thỏa thuận giá cả, kỳ hạn cho họ 7 ngày để lập hội trai tăng cúng dường. Sau 7 ngày, hai vợ chồng sẽ trở lại nhà phú ông làm đầy tớ trả nợ suốt đời. Cầm số tiền trong tay, hai vợ chồng Kệ Di La mừng rỡ vô cùng, chạy mau đến chùa lập hội trai tăng cúng dường. Hai người quên hết tất cả mọi khổ sở, hết lòng hết dạ phụng sự đại chúng. Họ cảm thấy rằng đó là những ngày quý giá nhất đời họ, và cũng là những ngày cuối cùng thuộc về họ. Trong suốt 7 ngày ấy, họ muốn thay đổi vận mệnh của mình bằng cách tu nhân phước đức, chuẩn bị cho đời vị lai. 6 ngày trôi qua, đến ngày cuối cùng, bỗng nhiên nhà vua cũng đến chùa mở hội trai tăng. Theo tục lệ khi vua đến, thì bất kỳ người nào cũng phải nhường chỗ cho vua cúng dường trước. Nhưng Kệ Di La nhất định không chịu nhường. Nhà vua không bằng lòng, cho triệu Kệ Di La đến. Trước mặt vua, Kệ Di La thật tình tâu rằng: Tâu bệ hạ, xin bệ hạ tha lỗi cho hạ thần vô lễ. Chỉ vì hôm nay là ngày cuối cùng thuộc về hạ thần, ngày mai hạ thần thuộc về người khác mất rồi, cho nên hạ thần không thể nhường cho bệ hạ ngày cuối cùng của hạ thần để làm việc trai tăng. Nhà vua nghe thế, bèn hỏi Kệ Di La nhân duyên gì lại đến đây làm lễ trai tăng cúng dường, và nhất là tại sao bắt đầu từ ngày hôm sau lại thuộc về người khác. Kệ Di La kể hết mọi sự việc cho vua nghe. Vua cảm thấy tội nghiệp họ và khen ngợi tinh thần không tiếc tiền, không tiếc thân, không tiếc mạng sống của họ. Vì vậy mà ban cho họ rất nhiều quần áo, của cải quý giá, và còn cấp cho đất để họ kiếm sống. Nhân quả luôn công bằng, tùy theo phát tâm bố thí cúng dường mà vợ chồng Kệ Di La đã nhận được một quả báo tương ưng. Người thường hay dùng sức lực để làm lụng, giúp đỡ cho kẻ khác, quả báo trở lại là sức mạnh sung mãn. và với sức mạnh này, họ vươn tới thành công. Ngày ngày cố gắng thực hành, làm phước, làm đức để mà hộ thân. Phước đức tránh được tai ương, đem điều may mắn, an khương, mạnh lành. Thứ ba, bố thí lời nói. Trong quan hệ giao tiếp của con người, hạnh phúc đến với nhau từ những lời nói lễ độ, tôn trọng, nhu hòa, khả ái. Người có được ái ngữ như thế, tức là đã có một lợi khí ban phát hạnh phúc cho mọi người chung quanh. Trong tâm tư của con người, ai cũng thích sự dịu dàng, tôn trọng. Chúng ta hãy đem những lời nói tốt lành dành cho nhau. Đừng dùng lời thô lỗ, cọc cằn, hung ác gây đau khổ cho người. Sự đau khổ của người hiện tại sẽ biến thành đau khổ cho chính mình ở mai sau. Thuở xưa, có một đoàn lái buôn 500 người lên đường đến một nước khác mua bán. Họ có đem theo một con chó trắng. Giữa đường nghỉ ngơi, con chó ăn vụn thịt. Người lái buôn tức giận đã chặt bốn chân của nó, quăng nó vào trong hầm rồi đi. Bây giờ, Ngài Xá Lợi Phất dùng thiên nhãn xa, thấy thân chó rên xiết, đói khát khốn khổ, quằn quại sắp chết. Ngài bèn bưng bát cơm bay đến chỗ nó, dùng lòng từ bi mà bố thí cho ăn. Sau khi ăn xong, chó rất mừng, Ngài lại vì nó mà thuyết pháp cho nghe. Qua 7 ngày, chó kia thoát kiếp, sinh vào nước Xá Vệ trong nhà người Bà La Môn, được đặt tên là Quân Đề. Đến 7 tuổi, Ngài Xá Lợi Phất độ cho xuất gia, sau này chứng quả A-La-Hán. Đủ pháp thần thông, tự biết kiếp trước mình là chó đói, nhờ Ngài Xá Lợi Phất hóa độ mới thành tựu như ngày nay. Các đệ tử bèn bạch hỏi Đức Phật nguyên do của Quân Đề. Ngài dạy rằng: về đời quá khứ, thuở Đức Phật Ca Diếp, có một vị tỳ kheo trẻ tuổi, thấy vị tỳ kheo già tụng kinh tiếng ồ ề, lại ý mình tiếng tốt, nên thường chê bai vị tỳ kheo già tụng kinh như tiếng chó sủa. Không ngờ vị tỳ kheo già đó đã chứng nghiệm quả vị A-la-hán rồi. Vị tỳ kheo trẻ này, sau khi biết được vị thầy tỳ kheo già chứng thánh quả, liền xin sám hối. Thầy tỳ kheo già hoan hỷ tha thứ. Song do lời nói ác nên vị tỳ kheo trẻ 500 đời phải chịu thân chó như thế, nhờ biết sám hối mà khỏi tội đọa địa ngục. Ôi, một lời nói dữ mắc hại đến thế. Chúng ta nên lấy bài học này để răn đe miệng lưỡi. Phải cẩn thận khi nói, nên nói lời hòa nhã, vui tươi, đạo đức, hiền từ, khiến cho người yêu thương nhau. Nói lời ngay thẳng, sáng suốt, rõ ràng, hợp chánh pháp sẽ cảm hóa con người tăng trưởng lòng kính tin Tam Bảo, tin hiểu lý nhân quả, xa lánh điều ác, thì lời nói đó quý giá vô cùng. Nếu lời nói của ta không đem lại sự lợi ích cho mình và tha nhân, thì tốt hơn nên im lặng. Miệng ta là cánh hoa sen, một khi hé nở, một phen thơm lừng. Tiếng ta là gió mùa xuân, một cơn thổi nhẹ, muôn dân mát lòng. Thứ tư là bố thí tâm ý. Phàm là chúng sanh đều bị định luật vô thường chi phối, mình và mọi người không biết chết lúc nào. Vì vậy, hãy sống có đạo đức, hãy đối xử với nhau bằng tâm ý tốt đẹp để đem lại niềm vui, hạnh phúc cho nhau. Trong cuộc sống, tiếp cận với mọi người, lúc nào chúng ta cũng nghĩ tốt về người, xem họ là Bồ Tát, là ân nhân. Dù người có xấu ác thì đó là việc của người, còn nghĩ tốt về người, đó là việc của ta. Họ xấu ác thì quả báo họ gánh, ta nghĩ tốt về người thì phước đức ta hưởng. Mỗi lần giận người là ta khổ, ghét người là ta ác, nghĩ xấu về người là ta độc, đó là nhân tội lỗi. Chúng ta phải có tâm thương yêu tất cả mọi người, gặp ai mình cũng khiêm hạ, kính trọng, tận tình giúp đỡ một cách bình đẳng, vô tư. Chính tâm tốt đẹp này giúp hành giả diệt trừ được vô lượng phiền não, sanh ra vô lượng công đức. Trong đời người, mình lo cho sự sống bao nhiêu thì cũng nên nghĩ đến cái chết bấy nhiêu mà cố gắng tu hành. Tu là sửa đổi những thói hư tật xấu, chuyển hóa nghiệp chướng. Tu từ thân, khẩu, ý để cho thân tâm thanh tịnh, xa lìa phiền não, được an vui giải thoát. Giữ miệng thu nhiếp ý, thân không phạm lỗi chi. Ai làm được như vậy, sanh tử chẳng còn gì. Trích Kinh Pháp Cú Thí Dụ. Ngoài bốn hình thức bố thí trên, còn có ba loại bố thí nữa, đó là tài thí, pháp thí và vô úy thí. Thứ nhất, tài thí là đem tiền của, vật chất để giúp đỡ người trong lúc họ còn đang thiếu thốn. Thứ hai, pháp thí là dùng nhiều phương tiện để truyền bá chánh pháp, giáo dưỡng chúng sanh chuyển mê thành giác, như ấn tống kinh sách cho mọi người xem, hiểu và ứng dụng thực hành. Hành giả đã thực hiện một việc làm hàm tàng đủ cả ba cách bố thí. Tài thí là đem tiền bạc để ấn tống kinh. Pháp thí là người đọc quyển kinh hiểu được lời Phật dạy, ứng dụng tu hành, có nếp sống đạo đức, vừa lợi ích cho bản thân, đồng thời sống hữu ích với mọi người. Vô úy thí, đọc một quyển kinh, người đọc khai mở tầm nhìn hiểu biết chân lý, vơi bớt cố chấp, lo sợ, nội tâm bình an, sự sống cởi mở. Những lời nói chân thành, hữu ích, đem lại an lạc cho người nghe cũng là pháp thí. Pháp thí có công dụng rất lớn, chỉ có pháp thí mới chỉ dẫn chúng sanh đi đến con đường giác ngộ. Pháp thí dứt phiền não, pháp thí phá ngu si, pháp thí khai trí tuệ, pháp thí đức không lường. Thứ ba là vô úy thí, là đem tình thương, sự vui vẻ đến cho người, làm cho con người được yên tâm, không còn lo sợ, hoặc an ủi khuyên dạy cho người bớt đau khổ, an ổn, tăng thêm dũng khí, niềm tin và nghị lực sống. Nở một nụ cười là vô úy thí, ví như khi quý vị bị bệnh phải đi đến bác sĩ, sau khi khám xong, chỉ cần bác sĩ nở một nụ cười sẽ khiến cho trạng thái tâm lý lo sợ, hồi hộp của bệnh nhân tan biến ngay. Nếu bác sĩ mỉm cười, an ủi, khích lệ, chắc chắn hiệu quả trị liệu tốt hơn. Hoặc như có người sợ chết, ta bảo họ đừng sợ, cứ lo niệm Phật, ăn chay, làm phước. Đến khi chết sẽ về cực lạc. Họ tin và nghe theo thì không còn sợ chết. Đó là vô úy thí. Những hạnh bố thí nói trên là cách tu phước, buông xả được tâm tham lam, bỏng sẻn, mở rộng lòng yêu thương, trao dồi nhân cách cao đẹp. Bố thí là gây dựng một kho tàng phước đức, kiến tạo tương lai tốt đẹp cho mỗi con người. Bố thí để giữ gìn công đức, tiêu trừ sự nghèo khổ và đóng cửa ba đường ác là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Người biết bố thí, tâm hồn thường an vui, vì thế mình đã gieo được phước lành. Khi gần chết, tâm không sợ hãi. Phát tâm nào bố thí, tùy nhân quả đó cảm. Như vì vui mà thí, sao ắt đặng an vui. Bố thí là con đường trong sạch mà tất cả thánh nhân đều đã đi qua, là một thiện nghiệp sẽ cho quả báo tốt, là nhân tố tốt đẹp để thành tựu quả vị niết bàn cao thượng.